Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bá thể, tại cung binh trong ánh mắt, cuồng bạo giả Naen đúng như người như tên, đây là cả người cao hình thể cùng bình thường chiến sĩ người chơi không sai biệt lắm hình người. Lĩnh chủ, hắn trên người có đơn sơ cũ nát khải giáp. Trừ tại chỗ ngực vị trí khảm nạm lấy một khỏa tô điểm dùng lam bảo thạch bên ngoài. Gia hỏa này xem ra như là kẻ lang thang bình thường. Mà lúc này Naen trên thân đột nhiên hồng quang lấp lóe. Cuồng bạo, cùng bất luận cái gì lĩnh chủ truyền thống trên ý nghĩa cuồng bạo khác biệt. Lúc này Naen trên thân mơ hồ có lấy một tầng màu đỏ nhạt màng ánh sáng. Sau đó từng đạo khống chế kỹ năng rơi xuống thời điểm. Trừ thấp mức thương tổn bay ra vậy mà bất luận cái gì khống chế hiệu quả đều không có đánh ra. Trừ 14, 22, trừ 5, trừ 115. Không có khống chế hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Cái này cái gì chim cuồng bạo kỹ năng? Giảm tốc độ cũng không được sao? Theo người khác tiếng kinh hô truyền đến. Cung binh cũng là chạy tới, hắn lại không ra tay cái này Naen thì muốn đại sát đặc sát. Bởi vì không có khống chế hiệu quả thời điểm, coi như Hiểu Phong Tàn Nguyệt dạng này siêu cấp đạo tặc cũng không dám lấy thân thể thử hiểm. Nếu không đạo tặc, nếu là chết, không có cái nào mục sư đuổi chạy tới chậm rãi mở ra phục sinh. Cái này kỹ năng không nhìn khống chế. Cung binh phóng tới cuồng bạo giả Naen. Như thế cao hơn ta cấp bị choáng mạnh hơn, nhưng là không nhìn khống chế kỹ năng lời nói, cứng ngắc hiệu quả giải một chút. Cung binh biết trong trò chơi có một số rất tốt kỹ năng mở ra sau có thể giải trừ khống chế có. Thể không nhìn khống chế, nhưng là hắn cứng ngắc hiệu quả cùng khống chế kỹ năng khống chế khác biệt. Đó là một loại không tính là khống chế kỹ năng, khống chế kỹ năng. Theo cung binh một kiếm rơi xuống, cái kia lòng tin tràn đầy công kích đánh vào Naen trên thân. 341. Naen trong tay đại kiếm không phải đâm hướng mà chính là hung hăng trở tay đập vào cung binh trên thân, mà cung binh lòng tin tràn đầy có thể đánh ra cứng ngắc hiệu quả không chỉ có chưa từng xuất hiện. Naen công kích còn ngược lại đối với hắn tạo thành khống chế hiệu quả. Đánh lui, 5134. Cứ việc chỉ là hơi đánh lui, nhưng cái này đã đủ để cho cung binh kinh ngạc. Ác ca gấp lĩnh chủ một chút trừ phi loại kia thời gian dài ngâm sướng cùng dẫn đạo đặc thù kỹ năng. Cung binh còn thật chưa từng gặp qua có thể đối với hắn sinh ra khống chế hiệu quả kỹ năng. Nhưng là hắn nghi ngờ hơn là vì cái gì chính mình cứng ngắc hiệu quả chưa từng xuất hiện. Tính toán, tê liệt sau chậm rãi đánh đi. Cung binh lui lại hai bước kéo dài khoảng cách sau đó trào phúng tiễn đạp dẫm ra. Trừ năm, một cái mức thương tổn bay ra về sau. Trào phúng tiễn đạp phá giáp cùng kéo lấy cừu hận hiệu quả vậy mà cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không thôi. Mà lúc này Naen đã đuổi theo cung binh sau đó hung hăng hai kiếm rơi xuống. Phốp. 7384. Đánh lui, 5581. Hơi bị đánh lui cung binh trơ mắt nhìn lấy Naen tránh đi hắn. Hắn vậy mà hướng về Miêu Thần tiến lên. Cái này boss lại có ý nghĩ đồng dạng muốn trước đánh giết Viễn Trình phát ra cùng trị liệu nghề. Nghiệp, ngăn lại hắn, Trường Không Vô Lệ giận dữ hét. Lúc này nhất tâm dục túy cùng avatar các loại kỵ sĩ chiến sĩ phóng tới Naen. Bọn họ nhất định phải kẹt vị ngăn trở địch nhân. Cút ngay cho ta. Cuồng bạo giả Naen tựa hồ quyết tâm muốn giết Miêu Thần. Hắn giống giận nghênh tiếp nhất tâm dục túy cùng avatar. Cái kia chiến thần đồng dạng khí thế để cho hai người vô ý thức kéo căng thân thể. Lan. Naen đem cự kiếm nằm ngang ở trước ngực sau đó trực tiếp vọt tới hai người. Đánh lui, 17378. Mê muội, 13890. đánh bay, một người bị miểu sát, một cái khác tàn huyết nhưng là bị đánh bay. Trong nháy mắt thanh trừ chướng ngại về sau, Naen nhìn về phía miêu thần, sau đó lần nữa bắt đầu chạy. Cái này, cung binh một mặt phiền muộn lần nữa chạy hướng Naen. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này mẹ hắn hoàn toàn cũng là một đầu chiến tranh cự thú a. Mỗi lần công kích không phải đánh lui cũng là đánh bay mê muội cái gì. Hình người bạo long a ngọa tào. Trọng kích, chân đá, cung binh nghênh tiếp Naen hai cái khống chế kỹ năng toàn giao. Mặc dù không có hiệu quả, nhưng là lúc này Naen trên thân hồng quang đột nhiên biến mất. Cung binh kịp phản ứng. Cái này là đối phương cuồng bạo hiệu quả biến mất. Quả nhiên theo một chi dẫn đạo tiễn trúng đích Naen. Naen thân thể run rẩy một chút. Mê muội. Tuy nhiên cơ hồ là dây giải mê muội, nhưng là cung binh chân phải trào phúng tiễn đạp dẫm ra, sau đó một kiếm rơi xuống. Trừ 1143. Tê liệt. Được. Phát ra đi. Cung binh thở dài ra một hơi. Thật đúng là khó đối phó. Tối tăm khí tức. Ngay lúc này, cái kia đã bị tê liệt Naen đột nhiên phát ra âm thanh. Vì đế quốc vinh quang. Tê liệt trạng thái trong nháy mắt biến mất. Naen thân thể xuất hiện lần nữa cái kia quen thuộc hồng quang. Cuồng bạo. Hỏng bét. Cung binh nhíu nhíu mày. Luôn luôn thói quen tại lấy vô hạn tê liệt kết thúc chiến đấu, hắn đột nhiên gặp phải loại tình huống này đột nhiên có chút thúc thủ vô sách lên. Rút lui đi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt ở phía sau thấy rõ ràng hết thảy, hắn hô. Binh ca, rút lui. Hiu. Lúc này một đạo tiễn mang đột nhiên vạch phá bầu trời đồng dạng bắn ra. Tại cung binh trong ánh mắt, cái kia đạo mũi tên trúng đích Naen ở ngực khôi giáp chỗ khảm nạm viên kia lam bảo thạch. Theo bảo thạch vỡ tan thanh âm truyền đến, Naen trên thân hồng quang bỗng nhiên biến mất. Lợi hại. Cung binh sững sờ quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Ngươi là làm sao phát hiện? Cái này khôi giáp là Osiris đế quốc thống nhất chế thức. Thiên Ngưng cười nói. Trước đó chúng ta từng đánh chết một cái đế quốc phản quân đầu mục, thời điểm cũng là tương tự. Thiết chí, đánh nát viên này bảo thạch màu lam có thể có không tưởng tượng nổi kết quả. Ngươi không có phát hiện sao? Phát hiện ta cũng phải có kỹ thuật kia trúng đích a. Cung binh cười cười, thực lúc trước cùng với Thiên Ngưng đánh giết quái vật thời điểm. Hắn nhiều khi đều là tại không não tê liệt đánh lấy phát ra. Hắn cái nào chú ý tới những chuyện này. Cô ga đại nhân. Đây là cô ga đại nhân ban cho ta. Lúc này cuồng bạo trạng thái biến mất. Naen đột nhiên hai mắt đỏ như máu. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi làm ra sự tình sám hối. Dùng sinh mệnh sám hối. Oanh. Cuồng bạo khi thế phóng lên tận trời. Lúc này Naen trên thân xuất hiện lần nữa quang mang, nhưng lại không phải cuồng bạo kỹ năng phụ ra màu đỏ. Đó là ánh sáng màu vàng. Sau đó một cái trạng thái bay ra. Đây là cung binh ở trong game lần thứ nhất nhìn thấy loại trạng thái này. Bá thể, bá thể. Khoảng cách gần nhất cung binh kinh ngạc nhìn lấy Naen. Sau đó hắn thân thể run lên. Kịp phản ứng thời điểm đã bị đụng bay ra ngoài. 17.384. Đánh bay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.